Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 855 Tam Dương Học Viện tận thế. Nếu không giao ra U Minh tinh huyết, vậy các ngươi Tam Dương Học Viện liền đi tìm chết hảo. Tiếng gầm gừ chung, Tà Long Lão Tổ đột nhiên hóa thân trở thành một cái mấy ngàn trượng Tà Long. Thương kiếp Tà Long biến, Long thành phi ngô, chịu chết đi. Tà Long Lão Tổ vừa ra tay đó là chính mình thành danh tuyệt chiêu thương kiếp Tà Long biến. Hóa thân vì một cái 13 cấp thượng giai viễn cổ thương kiếp Tà Long. Hướng tới Long thành phi ngô rít gào mà đi. Quanh thân màu đen tà quang phóng lên cao. Mênh mông cuồn cuộn mà nhào hướng Long thành phi ngô. Thấy vậy tình cảnh, Long thành phi ngô sắc mặt biến đổi, tay phải một khai, trong cơ thể kim sắc nguyên lực, cuồn cuộn dựng lên, thánh thể phía trên 10 vạn nói thần Long thánh văn sôi nổi dựng lên. Ở Long thành phi ngô bên ngoài thân lưu, động, liệt hỏa thần sư biến, tiếng giống thảm trung, Long thành phi ngô hóa thành một đầu mấy ngàn trượng đại 13 cấp thượng giai liệt hỏa thần sư. Nghênh hướng Tà Long Lão Tổ biến hóa viễn cổ thương kiếp Tà Long. Ầm ầm ầm, hai người vừa ra tay đều là tuyệt chiêu, cũng là từng người mạnh nhất biến hóa, thực mau va chạm ở bên nhau, đem mấy chục vạn dặm phạm vi đều hóa thành chiến trường. Trời sụp đất nứt, mây tầng tán loạn, toàn bộ Tam Dương Học Viện nháy mắt thành nhân gian địa ngục. Vô số học viên bị hai người chiến đấu dư ba lan đến, nháy mắt liền hóa thành nghiền phấn, chết không thể chết lại. Mị hoặc chi hoa biến, ngàn đầu độc thụ biến, ngoặc kép, nhìn đến Tà Long Lão Tổ cùng Long Thành Phi Ngô đối thượng, bách hoa yêu nữ cùng ngàn độc bà bạc cũng không do dự, lập tức phân biệt biến hóa trở thành mị hoặc chi hoa cùng ngàn đầu độc thụ, đem sở hữu Tam Dương Học Viện thần long cảnh vương giả bao phủ trong đó, khiến cho bọn họ không thể tiến đến cứu viện Long Thành Phi Ngô. Bách hoa yêu nữ cùng ngàn độc bà sức chiến đấu tuy rằng không phải cùng giai mạnh nhất, nhưng là bằng vào mị hoặc chi hoa cùng ngàn đầu độc thụ làm mệt mỏi bản lĩnh lại là cùng giai vương giả giữa đứng đầu. Đối mặt bách hoa yêu nữ cùng ngàn độc bà mị hoặc chi hoa biến cùng ngàn đầu độc thụ biến, hơn 10 vị Tam Dương Học Viện thần long cảnh vương giả lập tức bị cuốn vào trong đó, nhất thời thoát thân không được, tự nhiên cũng vô pháp đi cứu viện Long Thành Phi Ngô. Thấy vậy tình cảnh, Long Thành Phi Ngô sắc mặt khẽ biến. Vốn dĩ nếu là Tam Dương Học Viện hơn 10 vị thần long cảnh vương giả phối hợp thích đáng nói, liền tính đánh không lại Tà Long Lão Tổ chờ 3 vị tà đạo cự kình, chính là ít nhất cũng có thể đủ duy trì một cái không thắng bất bại. Chính là làm hắn không nghĩ tới chính là Tà Long Lão Tổ 3 người phản ứng nhanh như vậy. Vừa lên tới chính là từng người đòn sát thủ biến hóa, hơn nữa phối hợp ăn ý, nháy mắt khiến cho hắn lâm vào nguy cơ giữa. Thực lực của hắn bất quá thần long 7 biến, Tà Long Lão Tổ cũng đã tu luyện tới rồi thần long 8 biến, thực lực hơn xa với hắn. Cộng thêm thương kiếp Tà Long biến cũng thắng qua liệt hỏa thần sư một đầu, cho nên cùng Tà Long Lão Tổ quyết đấu hắn phải thua không thể nghi ngờ. Nếu nói như vậy, vậy chiến đấu hảo, có thể kéo một khắc là một khắc, nói không chừng thời gian một lâu một cái khác chiến trường liền sẽ xuất hiện cái gì chuyển cơ. Một khi một cái khác chiến trường Tam Dương Học Viện thần long cảnh vương giả thoát vây mà ra, bọn họ là có thể đủ bẻ trở lại. Một niệm cập này, Long Thành Phi Ngô lại không do dự, lập tức thay đổi phương thức chiến đấu, bắt đầu cùng Tà Long Lão Tổ du tẩu chiến đấu, nói rõ là ở kéo dài thời gian. Tà Long lão tổ cũng không nghĩ tới Long Thành Phi Ngô phản ứng nhanh như vậy. Bất quá hắn vẫn chưa để ở trong lòng. Đối với Bách Hoa yêu nữ cùng ngàn độc bà thực lực hắn rất có tin tưởng. Ít nhất có thể vây khốn Tam Dương học viện hơn 10 vị thần long cảnh vương giả một ngày thời gian. Như vậy lớn lên thời gian, cũng đủ hắn đánh chết Long Thành Phi Ngô. Một khi giết Long Thành Phi Ngô cái này Tam Dương học viện viện trưởng. Dư lại Tam Dương học viện cao tầng thực lực mạnh nhất bất quá thần long sáu biến. Ba người liên thủ tuyệt đối có thể đưa bọn họ giết sạch sẽ. Hủy hoại cái này sừng sững ám dạ quần đảo mấy vạn năm quái vật khổng lồ. Trong khoảng thời gian ngắn, hai nơi chiến trường đều lâm vào giằng co bên trong. Mà loại này giằng co đối với phía dưới Tam Dương học viện bọn học sinh tới nói tự nhiên không phải một chuyện tốt. Nếu là chiến đấu thực mau kết thúc nói khả năng còn sẽ không tạo thành quá lớn phá hư. Chính là giờ này khắc này đương chiến đấu lâm vào giằng co thời điểm. Che trời lấp đất chiến đấu dư ba liền bắt đầu liên miên không dứt mà hướng tới to như vậy Tam Dương học viện thổi quét mà đến. Huống chi Tà Long lão tổ, Bách Hoa yêu nữ cùng ngàn độc bà đều không phải cái gì người tốt. Một đám giết người như ma, đầy tay huyết tinh, e sợ cho thiên hạ không loạn. Giờ phút này nhìn đến phía dưới chật vật chạy trốn Tam Dương học viện bọn học sinh, chẳng những không cảm thấy tàn nhẫn, ngược lại cảm thấy rất là thú vị. Cho nên không những không có thu liễm chiến đấu dư ba, ngược lại có ý thức mà quạt gió thêm củi, làm chiến đấu dư ba lan đến phạm vi lớn hơn nữa. Phải biết rằng giao chiến hai bên đều là thần long cảnh vương giả. Giơ tay nhấc chân chi gian có thể hủy diệt mấy chục vạn dặm đại địa khủng bố tồn tại. Một tòa trăm ngàn vạn dặm phạm vi đảo nhỏ ở bọn họ xem ra giống như là món đồ chơi giống nhau. Bọn họ giao chiến thời điểm trong lúc vô ý chiến đấu dư ba đều có thể đủ hủy thành diệt quốc. Càng đừng nói giờ này khắc này có ý thức mà phóng túng chiến đấu dư ba. Kết quả là toàn bộ Tam Dương học viện, thậm chí khắp cả Tam Dương bảo đảo đều lâm vào một mảnh huyết tinh bên trong. Đại địa hỏng mất, dãy núi sập, cơn lốc sậu khởi, hà lưu chảy ngược, phạm vi trăm ngàn vạn dặm giống như nhân gian địa ngục. Tam Dương học viện chung vô số học sinh khóc kêu hướng bên ngoài chạy trốn. Chính là nơi nơi đều là chiến đấu dư ba. Rất nhiều học sinh còn không có chạy vài bước liền sẽ bị lan đến trong đó. Nháy mắt hóa thành cho bụi, liền chút nào ngăn cản chi lực đều không có. Ngay cả một ít Tam Dương học viện thiên hổ cảnh đạo sư hơi có vô ý đều có khả năng bị chiến đấu dư ba đánh chết. Càng đừng nói này đó mạnh nhất bất quá huyền lang cảnh học sinh. Ngắn ngủ nửa canh giờ, ít nhất hiểu rõ vạn học sinh chết uôn chết uổng. To như vậy Tam Dương học viện giờ này khắc này đã hóa thành nhân gian địa ngục. Đầu người máu tươi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt tay, ngũ tạng lục phủ, người cho tàn, trải rộng phạm vi mấy vạn. Nguyên bản phồn hoa vô cùng Tam Dương học viện ở trong khoảng thời gian ngắn liền trở thành phế tích. Giang Tâm Thành cũng tại đây đào vong đám người bên trong. Lúc này hắn đã đi tới Tam Dương học viện bí ẩn cự ly xa truyền tống trận phụ cận. Trên mặt một mảnh chua xót, bởi vì nơi này cũng bị chiến đấu dư ba lan đến gần. Cả tòa cự ly xa truyền tống trận đã biến thành phế tích, rốt cuộc vô pháp sử dụng. Giang Tâm Thành tính toán đã thất bại. Nhìn cự ly xa truyền tống trận hài cốt trầm mặc một lát. Giang Tâm Thành xoay người hướng tới Tam Dương học viện bên ngoài bỏ chạy đi. Đồng thời thân thể cùng bên ngoài biến ảo. Trên người điêu khắc che chắn trận pháp cùng nạc cảo thuật toàn lực phát động. ngăn cách Tấn Vương phủ tu luyện giả đối huyết tìm thuật cảm ứng, hóa thành một đạo màu lam lưu quang cắt qua trời cao. A, là Tà Long ánh sáng. Nhược Nhược, chúng ta xong rồi. Như vậy Tà Long ánh sáng ngay cả giống nhau thiên hổ cảnh bá chủ đều ngăn cản không được. Chúng ta hai cái liền đệ nhị bước đều không có đạt tới. Lần này chết chắc rồi. Ô ô ô, tại sao lại như vậy? Vừa mới không phải còn hảo hảo sao? Này đó hỗn đản rốt cuộc là nơi nào tới? Vì cái gì muốn hủy diệt chúng ta học viện? Ô ô ô, Sơ Nhi, chúng ta kiếp sau tái kiến. Ngoặc kép, liền ở Giang Tâm Thành toàn lực đào vong thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền đến quen thuộc thanh âm. Thần hồn dao động, tra xét rõ ràng, phát hiện thanh âm chủ nhân là Lý Sơ Nhi cùng Diệp Nhược Nhược. Ở các nàng đỉnh đầu, mấy trăm dặm phạm vi một mảnh Tà Long ánh sáng rơi xuống dưới. Mắt thấy liền phải đem các nàng thổi quét trong đó. Hết chương.